chỉ cần đọ linh hồn lực với một vị luyện dược đại sư trong thời gian quy định mà không thua thì thông qua. Cùng lúc đó, cách Vân Thành ức vạn dặm, bên ngoài Bích Dĩnh phủ, Thái Lân tỷ tỷ, phụ thân cùng Trúc Khôn tiền bối đáng ra hôm nay cũng nên xuất quan rồi chứ? Một thanh y nữ tử, ba búi tóc đen tùy ý buông trên vai, vuốt vuốt tóc trên trán, mở miệng nói, xem hình dáng của nàng hẳn là Huân Nhi, người mà Tiêu Viêm ngày nhớ đêm mong. Ha ha, hôm nay đúng thật là ngày Trúc Khôn tiền bối và phụ thân xuất quan. Huân Nhi, nhìn muội vội vã như vậy không phải là muốn gặp tên kia đến phát điên rồi chứ? Thái Lân tỷ, tỷ... Huân Nhi xấu hổ đỏ mặt, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Thái Lân tỷ, tỷ cũng đừng có nói là không nhớ huynh ấy nhé. Thái Lân vẫn không trả lời, liền bị một tràng cười dài ngắt quãng. Ngay lúc này, trước mặt Huân Nhi và Thái Lân xuất hiện hai nhân ảnh. Hai nhân ảnh này chính là Cổ Nguyên và Trúc Khôn. Phụ thân, người xuất quan rồi, đã khôi phục hết chưa? Hai người xuất quan, khôi phục như thế nào? Một bên Thái Lân cũng là thập phần mừng rỡ mà hỏi. Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn liếc nhau một cái, đồng thời cười nói. Tổn thương đã khôi phục cả rồi, hơn nữa ta cùng Lão Long thực lực còn tịnh tiến. Thật vậy sao? Trúc Khôn ở bên cạnh gật đầu cười. Phụ thân, chúng ta bây giờ xuất phát đi tìm Tiêu Viêm ca ca được không? Biết là con rất lo cho Tiêu Viêm ca ca của con mà. Ha ha, bất quá chúng ta đi đâu tìm hắn đây? Chúng ta sẽ đi dược vực tìm Tiêu Viêm ca ca, nghe nói một năm sau, dược vực sẽ tổ chức dược hội. Với tính tình của Tiêu Viêm ca ca, nếu biết chuyện này Tiêu Viêm ca ca nhất định sẽ đến, chúng ta sẽ đến chỗ này tìm huynh ấy. Mọi người chú ý một số chi tiết sau. Thứ nhất, theo như mình tìm hiểu được thì Tiêu Viêm không phải là người ở đấu khí đại lục, linh hồn của hắn xuyên không từ địa cầu đến đó, vậy nên từ nhỏ linh hồn lực của Tiêu Viêm đã mạnh hơn người thường. Kiếp trước mà Tiêu Viêm nghĩ đến ở tập này có lẽ là thời gian hắn sống ở địa cầu với các tiệm tạp hóa, khu phố. Thứ hai, từ ức, trong câu cách Vân Thành ức vạn dặm, giá trị một ức ở Trung Quốc là bằng 100 triệu, có thể hiểu câu trên là một khoảng cách rất xa. Kết thúc tập 28 ở đây nha mọi người, Tiêu Viêm ở Bắc Vân Phủ sẽ tiếp tục làm gì, tất cả sẽ có trong nội dung tập 29, cả nhà nhớ chú ý đón xem, và đừng quên nhấn like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người.